Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhất, thế mà còn giả bộ ngạc nhiên sao? Ngón tay của anh hơi cong nhẹ, nhẹ nhàng cọ vào khoa huyệt của cô. Trong lúc đó, đầu ngón tay kẹp chặt ở cánh hoa chậm rãi vuốt ve. Trong nháy mắt cô như người đổ ở trong ngực anh, tiếng rền rề vang dội. Thoải mái sao? Hắc Nhược Hoành nói nhỏ, âm thanh đã khàn khàn rất nhiều. Cô chủ động ngồi thẳng dậy, nâng phần dưới cơ thể lên, dễ dàng để bàn tay anh vận động. Muốn nghe lời nói thô lỗ nữa của anh, cô dứt khoát quấy đầu ngăn chặn cái miệng của anh, miễn cho cái miệng của anh vươn ra nhiều lời nói khiến người ta xấu hổ. Rõ ràng lần đầu tiên làm, anh không có kỹ thuật lão luyện hay cao thủ tình trường gì cả. Sau này trước lạ sau quen, anh có bản năng người đàn ông trời sinh ham muốn chinh phục, nhanh chóng nắm giữ được môn học tình dục này. Quần lót nhẹ nhàng bị kéo sang một bên, ngón trỏ của anh nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào trong cơ thể cô, ở hành lang của cô mà nhẹ nhàng động chạm. Cô nhiệt tình lè lưỡi cùng anh hôn sâu dữ rồi. Anh thích cô nhiệt tình. Anh luôn hiểu cô là một người phụ nữ to gan. Cô có thể mặc lễ phục ưu nhã, có thể giả vờ rất là đoan trang, nhưng anh biết trong cơ thể cô rất là ngang bướng. Mà bình thường vào thời khắc này, anh rất là khó kiểm soát bản thân. Hạ thân nhanh chóng cương cứng lên, động tác trên tay cũng không còn ôn nhu nữa. Anh biết cô có thể chịu đựng được, dứt khoát tiến thêm ba ngón tay. Khi cô rời khỏi môi anh, nửa vì khó chịu, nửa vì hưởng thụ mà ngừng đầu rên rỉ, anh ngược lại một lần nữa, mút vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Một bàn tay khác đặt ở trên ngực cô xoa nắn, giống như nhào một cục bột, tuyệt không chú ý đến lực đạo của mình. Cô bắt đầu khó chịu, ở trên chân của anh vặn vẹo cả người, hoa huyệt đầu ngón tay rút ra đâm vào, ướt một mảng lớn. Đồng Tử Lâm hơi híp mắt lại, khoái cảm trong cơ thể dâng cao hơn một lần rồi lại một lần. Nhưng cô biết, cô còn có thể theo đuổi được nhiều khoái cảm hơn. Bàn tay thon dài, lặng lẽ đi tới quần của anh, không một chút dịu dàng kéo khóa quần của anh xuống. Chết tiệt! Anh buồn miệng cô ra, ở trong miệng tuôn ra một trận thô tục. Thật là xin lỗi. Đồng Tử Lâm cũng hoảng sợ, không nghĩ tới khóa kéo lại bị mắc kẹt ở vị trí kia. Hắc Nhược Hoành không nói gì nhìn cô một cái, lại nhìn hạ thân của mình. Đồng Tử Lâm cẩn trương nhìn anh cất tiếng hỏi. Anh không sao chứ? Em nói thử xem. Hắc Nhược Hoành xanh cả mặt. Có bị thương không? Cô nhẹ nhàng hỏi lại. Hắc Nhược Hoành rút tay ra khỏi hoa huyệt của cô, thử kéo lại dây khóa, không có kết quả thì chán chường lắc đầu. Kéo không ra. Con trùng tham ăn trong người của Đồng Tử Lâm vẫn còn đang tắc quái, lúc này lại không thể cho nó ăn no được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Gương mặt của Hắc Nhược Hoành cũng lo nghĩ, anh cũng chưa từng trải qua phương diện này. Nó không nhỏ xuống sao? Đổ dầu vào lửa, cô có lấy móng tay đâm đâm vào hạ thân của anh, không nghĩ tới càng ngày càng sưng, khuôn mặt đỏ bừng lên ngơ ngác hỏi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Đây không phải nói là có thể nhỏ, anh cũng không phải là người máy. Hắc Nhược Hoành cũng bị dọa sợ, nắm hai tay của cô, tránh cho cô lại làm ra chuyện gì. Chưa thỏa mãn được dục vọng, ở trong người thật là không dễ chịu, Đồng Tử Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Cả mắt dạo xung quanh một vòng, trông thấy dây kéo, dãy ruộng, nơi giam cầm của anh. Cô cầm lấy cây kéo, cũng không thông báo một tiếng, trực tiếp cắt bỏ phần quần của anh. Lúc Hắc Nhược Hoành còn chưa phản ứng gì, quần cùng hạ thân của anh đã bị chia lìa rồi. Anh kiếp sợ trừng mắt nhìn cô, còn vẻ mặt của cô đầy kiêu ngạo, nâng cầm cao tự đắc. Không cần phải cảm ơn em. Không, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến ý tưởng kia. Anh hiện tại chỉ có cảm giác người anh em vẫn còn thì thực sự là ông trời phù hộ rồi. Anh làm sao vậy? Đồng Tử Lâm không cảm giác cô có vấn đề ở đâu. Nếu có vấn đề thì nên giải quyết, mà cô đã giải quyết xong vấn đề đó được rồi nha. Hắc Nhược Hoành đột nhiên bật cười thật là to. Không nghĩ tới cô cũng sẽ nôn nóng như vậy, thật là đáng yêu mà. Anh cười cái gì chứ? Đồng Tử Lâm không hiểu gì hả, cất tiếng hỏi. Anh ôm lấy cô, đầy đồ ở trên bàn xuống, lấy cây kéo trên tay cô ra, rồi nhanh chóng cắt quần lót của cô. Lưỡi kéo lạnh lẽo khẽ chạm qua bắp đùi của cô. Cô co rúm lại một chút, khuôn mặt sợ hãi kêu to. Anh làm cái gì thế hả? Để cho cô cũng cảm thụ một chút, khi lưỡi kéo chạm qua cảm giác như thế nào, anh vô tội nói. Làm tình. Đồng Tử Lâm còn muốn nói điều gì đó, anh đã nhanh chóng cởi hết quần áo trên người của bọn họ. Vật nam giới cao ngạo để ở nơi riêng tư của cô. Anh ở bên tai cô thấp giọng lầm bầm. Em không lo lắng anh sẽ xuất tinh sớm sao hả? Bị cây kéo của cô dọa sợ đến xuất tinh sớm đó. Vừa nghe anh đến nói như vậy, Đồng Tử Lâm ngầm hiểu ý tứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net